Yun Che Fanfic ngủ đông. Chương 28, Yama-san Sano. Góc truyện audio.com. Yun Ho rõ ràng cảm giác được toàn bộ người Che Chung trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt bình tĩnh không có chút sắc thái nào. Giọng nói ra cũng vô cùng lạnh nhạt. Nở nụ cười như làn gió mùa xuân với Yama-san Sano ở trước mắt nhưng lại hoàn toàn đối lập. Một năm không gặp. Hy vọng cậu Yama-san Sano vẫn khỏe từ khi chúng ta ly biệt. Là 9 tháng 27 ngày, vùng xung quanh lông mày của Che Chung không để lộ dấu vết nhíu một chút. Tiếp đó Yama-san Sano cười càng thêm phần rực rỡ, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm đẹp đẽ. Đã 9 tháng 27 ngày không được gặp anh Che Chung. Nhìn Sano và Che Chung dường như rất thân thiết với nhau. Demon không biểu lộ bất kỳ vẻ kinh ngạc nào. Hắn bình tĩnh nói rằng, tôi còn có một số việc phải đi xử lý. Cụ thể buổi trưa mới đến. 2 giờ chiều, tôi đúng giờ mở tiệc khoản đãi ba cậu. Bây giờ, hai cậu muốn ôn lại kỷ niệm xưa trước. Nét mặt Che Chung không tốt lắm nhưng cũng không từ chối. Ngược lại Sano luôn cười vui vẻ. Demon vừa rời khỏi, cậu ta liền đi đến gần. Yun Ho hơi ngạc nhiên nhìn người vốn là anh cả của xã hội đen Nhật Bản. Biểu hiện giống như một đứa trẻ khi ở bên cạnh Che Chung. Anh cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút kỳ dị. Anh Che Chung đến vào hôm qua phải không? Chú Demon đã đưa anh đi dạo chơi ở đây chưa? Nepal có vẻ nhàm chán, còn lâu mới đẹp bằng bờ biển Hawaii. Nghe thấy hai tiếng Hawaii, Che Chung hơi nheo mắt lại. Sano dường như không để ý sắc mặt không vui vẻ của cậu. Vẫn tự nói như trước, Demon giống như một người chú. Anh Che Chung cũng nghĩ thế đúng không? Đáng lẽ em định không chấp thuận thư mời. Đến Nepal rất buồn chán. Nhưng họ nói anh Che Chung cũng đến. Em liền không chút do dự tới ngay. Cậu ta cởi mở vui vẻ nói. Không mảy may cảm thấy xa lạ hay xấu hổ vì không được đáp lại. Mãi cho đến khi đối mặt với sự tồn tại của Yun Ho. Thanh âm của Sano bị kìm nén lại. Con mắt trừng to thành hình tròn. Che Chung không thể cảm nhận được môi cậu đang co giật. Sau đó Sano cười cười với Che Chung. Vệ sĩ của anh Che Chung. Thật sự càng ngày càng đẹp. Cậu ta kéo tay Che Chung. Anh Che Chung cùng ăn trưa với em được không? Thức ăn trên máy bay khó nuốt chết đi được. Chú Demon chắc chắn là đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho chúng ta. Che Chung rất bình tĩnh rút tay khỏi bàn tay của Sano. Che Chung mỉm cười, cậu nói nhiều thế, đã vượt qua trước kia rồi đấy. Tôi vừa mới ăn xong bữa sáng cách đây không lâu. Hiện tại ăn không vào. Tạm biệt, xoay người muốn đi, Yama-san Sano cúi đầu. Thất vọng cùng cảm giác cô đơn trong nháy mắt khiến Yun Ho cảm thấy cậu ta thật sự giống một đứa bé đã làm sai chuyện gì. Quả nhiên, anh Che Chung vẫn còn giận em. Cậu ngẩng đầu, Yun Ho thậm chí nghĩ viền mắt của cậu ta đã đỏ lên. Em đã xin lỗi rồi mà không được sao? Im lặng ngắn ngủi, Che Chung quay người lại, chỗ cậu đứng tương phản với ánh sáng làm Yun Ho không thấy rõ vẻ mặt của cậu. Chỉ có đôi mắt kia vẫn cứ lạnh lùng như thế. Cậu yên lặng liếc mắt nhìn Yama-san Sano. Không tồn tại loại biểu cảm bất đắc dĩ thở dài khi muốn tha thứ cho sai lầm của một đứa trẻ. Yun Ho thấy Che Chung nở nụ cười. Yama-san Sano, vẫn chưa đùa giỡn đủ sao? Anh Che Chung, mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được sự khổ sở trong giọng nói của Sano. Dáng vẻ đang phải chịu uất ức của cậu thiếu niên xinh đẹp trắng ngần trước mắt này khiến người khác vô giác yêu thương. Nhưng rất hiển nhiên, Kim Che Chung hoàn toàn không thèm nhìn vào. 3 năm rồi, cùng một tiết mục, cậu muốn trình diễn bao nhiêu lần nữa đây? Không phải là ý muốn của cậu sao? Những người đó cậu muốn xử lý thế nào? Tôi không thể nói, hội con bọ cạp vàng sẽ không vì mấy người dâu ria đó mà có bất kỳ mâu thuẫn nào với tổ chức chim ưng núi. Tôi là nể mặt người cha đã mất của cậu, không truy cứu bất luận điều gì, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi buông trôi bỏ mặc tất cả. Nhưng, anh cũng nói rồi, đó là mấy người dâu ria mà. Che Chung nhìn cậu ta, lạnh lùng hừ một tiếng. Dù là mèo con cún con bên người tôi, bị cậu lấy đi, lột da, tháo xương, tôi cũng sẽ không thoải mái. Xin lỗi, lại là thanh âm trẻ con yếu đuối tràn ngập áy náy chịu lỗi. Nhưng rõ ràng Chê Chung không muốn nói nhiều. Vừa muốn rời đi, Yamasan Sano lại ngẩng đầu lên, đôi mắt nhuộm hồng trở nên trong vắt. Yunho thấy được bên trong có sự nghi hoặc cùng một chút dấu vết nguy hiểm lóe lên. Lần đầu tiên anh Chê Chung nói với em như thế. 9 tháng trước trên đảo Hawaii kéo chết một bạn giường của anh. Anh chưa từng nói như vậy. Khi đó anh còn bảo, không sao, chỉ là đối tượng tình một đêm mà thôi. Em còn tưởng rằng anh Chê Chung rất thờ ơ lãnh đạm. Hôm nay lại có thể nói thế. Có phải thể hiện, ánh mắt của cậu ta điềm nhiên như không liếc nhìn Jung Yunho đang đứng sau Chê Chung một chút. Sau đó trong giọng nói tràn ngập bỡn cợt. Có phải thể hiện anh Chê Chung xem trọng người nào đó? Sợ rồi, Yamasan Sano, đừng ngông cuồng phân tích tâm lý của tôi. Cậu chưa có bản lĩnh cùng tư cách đó. Chê Chung quay người đi, không hề dừng lại, Yunho cũng xoay người, thản nhiên đi theo phía sau. Thấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chê Chung của Yamasan Sano đột ngột trở nên lạnh lẽo. Trong lòng Yunho bất đắc dĩ thở dài. Kim Chê Chung, cậu làm sao vậy? Tâm trạng của Kim Chê Chung rõ ràng tồi tệ hẳn đi. Jung Yunho theo cậu đi về căn biệt thự mà họ ở lại đêm hôm qua. Thần kinh căng thẳng của Yunho được nới lỏng một chút khi xác định được trước cửa sổ không có người nghe trộm. Anh nhìn Kim Chê Chung mặt lạnh lùng ngồi trên sofa. Kỳ thật có rất nhiều lời cần hỏi. Muốn hỏi, ít nhất hiểu rõ tình huống hiện tại đều tốt cho hai người. Nhưng nhớ đến ánh mắt buốt giá sau cùng ấy của Yamasan Sano. Yunho vẫn cứ bất đắc dĩ bĩu môi. Tôi nói này Kim Chê Chung, Nepal thật sự là một nơi tốt. Những làn thủy triều liên tiếp bất ngờ ập đến. Lát nữa cụ tề kia đến. Không phải là một lão già biến thái đấy chứ. Gương mặt lạnh lùng của Chê Chung bởi vì một câu nói của Yunho mà xuất hiện một chút tê cười. Cậu lườm Yunho. Hiện tại dựa theo thân phận tình nhân của tôi mà nói. Anh vừa rồi hẳn là cần phải biểu hiện sự ghen tị thích hợp vì thái độ thân thiện mà Yamasan Sano dành cho tôi mới đúng. Thế nào, diễn xuất còn có sơ hở? Yunho giang hai tay ra. Tôi cũng không muốn tự tìm phiền phức. Cậu Sano kia, thoạt nhìn giống như một đứa bé ngang bướng có tính chiếm hữu rất mạnh. Lực phá hoại rất mạnh. Ghen tị với cậu ta để cậu ta coi tôi là cái gai trong mắt. Chẳng thà tôi đánh nhau một trận với cậu để cậu ta yên lòng thì tôi sẽ được an toàn. Jung Yunho, hơn nữa, rất rõ ràng, Chê Chung, vừa rồi cậu không giới thiệu tôi là tình nhân của cậu với cậu ta. Cậu cũng không muốn tôi chết sớm phải không? Dường như bị nói trúng nỗi lòng, Chê Chung không thèm quan tâm. Sau đó Yunho rót rượu cho cậu. Chỉ nói thế thôi, chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy? Chê Chung cầm ly rượu, trì trệ không chịu mở miệng. Yunho lại càng hứng thú. Không phải là hai người các cậu đã có một mối duyên phận bi đát đấy chứ? Lúc các cậu quen nhau thì mấy tuổi? Hiện tại nhìn cậu ta chỉ khoảng 18 tuổi. Thanh mai trúc mã, bạn thuở ấu thơ, Chê Chung uống rượu, sau đó chậm rãi nói rằng. Tổ chức chim ưng núi và hội con bọ cạp vàng đã bắt đầu hợp tác từ rất lâu trước đây. Quan hệ của cha tôi và cha cậu ta không tệ. Tôi gặp Yamasan Sano lần đầu tiên trong một bữa tiệc 4 năm trước. Lúc đó, cậu ta mới 15 tuổi, có sự đơn thuần và vẻ nhiệt tình không thích hợp với xã hội đen. Ánh mắt thuần khiết, ngây thơ giống như anh thấy vừa rồi. Anh có thể hình dung đó là một đứa bé tốt đẹp. Cũng có thể vì cậu ta bên cạnh, tôi phải nói, do cậu ta ngụy trang quá tốt, thời gian đó tôi vẫn ôm một chút ảo tưởng về bản chất con người. Tóm lại, tôi cảm thấy cậu ta hoàn toàn vô hại. Nói đến đây, Chê Chung ngừng một chút, ngửa đầu nốc cạn rượu trong ly. Thật là ngu hết chỗ nói. Yunho im lặng, anh nhìn chằm chằm vào Kim Chê Chung. Người đàn ông trước mắt chỉ là một cậu thanh niên 24 tuổi. Hành trình của cậu trong hơn 10 năm tuổi xanh mang theo máu của người khác, máu của bản thân, trong bóng đêm sờ soạng lần mò chiến đấu, dần dần mất đi ảo tưởng với những điều tốt đẹp chân thật của trái tim con người. Sau đó hoàn toàn trở thành đức ngài kim máu lạnh vô tình của hội con bọ cạp vàng. Xem ra, Yamasan Sano cũng là một trong những bước ngoặt khiến Kim Chae-chung càng triệt để lột xác trở thành một người chủ quản lạnh lùng hờ hững. Chae-chung điều chỉnh cảm xúc rồi tiếp tục nói. Thời gian đó, em trai tôi vừa mới chết. Tiếp xúc với một đứa bé như thế dường như đã kích hoạt cảm giác áy náy mà không có thể tiếp tục đối với em trai tôi. Tôi rất quan tâm đến cậu ta. Chung sống giống như một người bạn tốt. Cho đến khi hội con bọ cạp vàng và tổ chức chim ưng núi hợp tác. Bị tổ chức chim ưng núi thừa cơ khoét một lỗ hổng rất lớn. Mục đích áp đảo làm chúng tôi hụt tiền. Trong lần hợp tác đó tổ chức chim ưng núi chiếm hết ưu thế tôi mới biết. Được, hóa ra cậu bé kia cố gắng tiếp xúc mình là có mục đích. Sai lầm của tôi đã làm cho hội con bọ cạp vàng bị tổn thất. Cậu có em trai, cùng mẹ khác cha, chết trong một lần bất trắc. Khi Chae-chung nói những lời này, cậu đã rất bình tĩnh. Sự ra đi của Kim Jae-un, không riêng gì Kim Mi-in và Sim Chang-min bị tổn thương mà trong lòng cậu cũng tạo thành đau đớn không thể phai nhạt. Lúc đó cậu đau nhức đến mức mất đi bình tĩnh, đau xót đến mức khiến cho hội con bọ cạp vàng phải trả giá đắt vì sự đồng cảm ngu ngốc của mình. Yun-ho đi đến, ngồi xuống bên cạnh Chae-chung. Yamasan Sano rất thông minh. Cậu ta hiểu cách lợi dụng lòng người. Người này rất lợi hại. Thế giới ngầm là thế. Một khi kinh doanh bị thua lỗ, lần sau chỉ có thể cẩn thận hơn. Cũng không thể vĩnh viễn không giao dịch qua lại. Tuy nhiên, sau lần đó, tôi đã thức tỉnh hoàn toàn từ ảo tưởng về người em trai đó. Tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Khuôn mặt phía dưới chiếc mặt nạ của đứa bé có hình dáng thiên sứ ấy dữ tợn biết bao nhiêu. Từ nay về sau hội con bọ cạp vàng giao thiệp với tổ chức chim ưng núi sẽ càng thêm cẩn trọng. Sau đó tôi gặp mặt Yamasan Sano 4 lần, 3 lần không thể không chạm trán trong tiệc rượu, 1 lần là đi nghỉ ở Hawaii. Những chuyện phát triển phía sau, từ cuộc đối thoại của Yamasan Sano và Chae-chung trước đó, Yun-ho cũng mơ hồ biết được một ít, giọng nói của anh có chút bất định, cậu Yamasan Sano đó chẳng lẽ đã làm chuyện gì đó còn thái quá hơn? Chae-chung mỉm cười, 3 lần tiệc rượu trước, cậu ta ngang nhiên thông qua cha cậu ta, tỏ ý có hứng thú với bạn gái của tôi, mong muốn hội con bọ cạp vàng có thể nể mặt cậu ta. Trong thế giới ngầm, trao đổi phụ nữ là rất bình thường, chỉ là một người bạn gái. Tôi đều không chút do dự cho ngay. Trước lúc buôn bán, bàn về tình cảm thì Yamasan Sano đã nợ tôi. Nhưng bàn về lý lẽ thì hội con bọ cạp vàng nợ tổ chức chim ưng núi. Tôi không có lý do gì để từ chối. Tuy nhiên, rất nhanh, tôi biết được tin ba người phụ nữ đó chết một cách bi thảm và vô cùng kỳ quặc. Chae-chung miễn cưỡng nhớ lại hồi ức tử vong đó. Ánh mắt cậu trở nên xa xăm. Lần đi Hawaii đó rất có duyên. Khi tôi đến đó nghỉ ngơi, trong vài ngày chơi lướt sóng cùng một vận động viên bản xứ người châu Á, tình cờ gặp Yamasan Sano. Vốn không định để ý đến cậu ta, nhưng trước khi rời đi lại nghe nói vận động viên kia trong khi đang sống bị cano kéo chết ở ngoài khơi. Yun-ho nghe đến đây, nhíu mày, xem ra cậu ta đều giết không tha những người bạn giường. Bạn gái của cậu, giọng điệu của Chae-chung đột nhiên lạnh băng. Cậu ta căn bản là kẻ điên. Chae-chung, cậu đang trốn tránh trọng điểm. Không có trọng điểm là, Yamasan Sano là kẻ điên. Không, cậu biết, cậu ta thích cậu. Chae-chung chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Yun-ho. Dường như Dung Yun-ho đã nói điều gì đó khiến cậu căm hận đến tận xương tủy. Nhưng Yun-ho cũng không định ngừng nói. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, đó là cách mà một đứa trẻ ngang bướng thể hiện tình yêu. Cực đoan mà tàn nhẫn, cậu cảm nhận được nhưng cậu không muốn thừa nhận tình yêu của cậu ta dành cho cậu. Bởi lẽ cậu biết, nếu thừa nhận, bên trong một Yamasan Sano trá hình, vẫn còn tính trẻ con tương tự, tính cố chấp tương tự em trai cậu, có đúng không? Trong nháy mắt, Kim Chae-chung cảm thấy vô lực. người đàn ông tên là Jung Yoon Ho ở trước mắt luôn dễ dàng xuyên thấu trái tim mình. Dễ dàng vạch trần chuyện cậu cố gắng chống cự. Kim Jae-un là một đứa trẻ kỳ diệu. Dù ở trong hội con bọ cạp vàng, phần nội tâm đơn thuần và chân thành tha thiết của cậu cũng sẽ làm cho người ta quên hết mọi lạnh lẽo tối tăm. Đúng vậy, cậu thiếu niên tên Yamasan Sano ấy có hơi thở giống như Jae-un. Có tính trẻ con giống em ấy, khiến Jae-chung khi bị mất đi Jae-un toàn tâm toàn ý quan tâm đến cậu thiếu niên ấy. Cho đến khi hiện thực và tối tăm lại lần nữa làm ẩm thấp ảo tưởng của cậu. Cậu mới giật mình thức giấc, con người này không phải là Jae-un. Trên thế giới này, không ai sống thay cho người khác được. Về sau Yamasan Sano xử sự cực đoan là vì muốn nói cho cậu. Cậu ta không giống em trai cậu. Cậu ta sẽ làm hại những người bên cạnh cậu. Còn em trai của cậu thì không? Jae-chung rũ mí mắt xuống. Những sợi tóc mềm mại cũng xõa xuống. Quá trình từ Kim Jae-chung lột xác thành Đức Ngài Kim. Bi thảm oanh liệt lẫn lộn. Bất luận là về thể xác hay tinh thần. Jung Yoon Ho yên lặng thở dài. Đột ngột, anh kéo Kim Jae-chung vào trong lòng. Jae-chung không kịp giãy giụa đã bị Jung Yoon Ho giữ lấy vai. Chán cậu áp vào trong gờ ngực ấm áp của anh, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ và tiếng hít thở bình ổn của anh. Trong giọng nói du dương có sự dịu dàng khiến người khác xúc động. Cậu thật sự chỉ mới 24 tuổi thôi sao? Đến tột cùng cậu đã chịu đựng nhiều như thế nào rồi? Trong giọng nói có chút đau thương cùng luyến tiếc khiến trái tim Jae-chung mãnh liệt run rẩy. Dường như không quá tốt. Tại đây, trước mặt một người đàn ông mạnh mẽ bày tỏ sự yếu đuối. Cậu dùng toàn bộ sức lực của cơ thể, muốn vùng vẫy, muốn phản kháng, nhưng chỉ có trái tim cậu là đang kịch liệt dao động. Thân thể cậu, chân tay cậu, cả người cậu, đều vô cùng ham mê lưu luyến khoảnh khắc ấm áp và che chở này. Ban đầu tôi không thèm đặt cậu Yamasan Sano kia vào trong mắt. Nhưng, bây giờ, lại mơ hồ cảm thấy hơi ghen tị rồi. Nghe lời nói không rõ ràng của Yoon Ho, Jae-chung có chút mê muội. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, anh đang để lộ nụ cười mỉm đẹp đẽ. Trong đôi mắt phượng dài mảnh có sự say đắm quyến rũ không thể nói bằng lời. Đầu ngón tay anh dịu dàng chạm vào gò má cậu. Hình như tôi đã bỏ lỡ quá khứ của cậu. Sự tiếp xúc thần bí mị hoặc, đôi môi ấm áp ấy khẽ chạm vào làn môi cậu. Jae-chung cảm thấy có chút ngẩn ngơ. Sau đó thanh âm tràn đầy đùa bỡn của Jung Yoon Ho tràn đầy căn phòng. Không sao, trong tương lai không bỏ lỡ là được rồi. Bên cạnh cửa sổ có tiếng động rất nhỏ chậm rãi tan vào thinh không. Nhìn vào đôi mắt của Jung Yoon Ho, Kim Jae-chung không biết từ lúc nào anh bắt đầu phát hiện có người nghe trộm bên cạnh cửa sổ. Nên cậu không thể đoán được lời nói của Jung Yoon Ho, câu nào là diễn kịch, câu nào là thật tâm, cách chương.